Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, Côn Luân Sơn Mạch. Giao Chỉ Tiên Tử tiếp dẫn. Côn Luân Sơn Mạch, nơi này là tiên phàm đại lục cực đỉnh. Kia hùng vĩ sơn nhạc, xuyên thẳng vân tiêu. Cho dù là lấy tu sĩ thị lực, cũng căn bản không cách nào nhìn thấy nó cuối cùng. Đây là tại hắc ám náo động bên trong, bị người lột một nửa, khó mà tưởng tượng nó hoàn chỉnh lúc cao bao nhiêu. Nghe nói tại thời đại hoang cổ, thông qua Côn Luân Sơn, nhưng thẳng vào tiên vực, có thể thấy được uy danh, mà Giao Trì Thánh Địa liền tọa lạc ở Côn Luân Sơn chi đỉnh, trong truyền thuyết tiếp cận nhất tiên vực địa phương. Giờ phút này, Côn Luân Sơn mạch bên ngoài đã tụ tập vô số tu sĩ, đen nghịt một mảnh, hội tụ thành một vùng biển mênh mông. Những này tu sĩ không có thu được thiếp mời, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng nhiệt tình của bọn hắn. Đám người ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời phía trên không ngừng xẹt qua lưu quang. Thần tình kích động, có người thừa tiên hạc mà đến. Kia là Ngọc Hư Cung cung chủ, Hoàng Kim Thần Hống, là Hoang Cổ Khương gia thái thượng trưởng lão. Đúng là hắn tự mình đến đây. Kia Thanh Đồng Hoàng Niện, là Nhân Hoàng Phủ Lễ Thân Vương. Cửu Sắc Đài Sen, Tây Vực Phật Môn Phương Trượng tự mình đến đây. Trên trời cao, mỗi một cái nhân vật đều là dậm chân một cái, có thể để cho toàn bộ tiên phàm đại lục chấn ba chấn tồn tại. Cơ hồ đều là từ siêu nhiên trong thế lực người cầm lái tự mình đến đây. Có thể thấy được Giao Trì Thánh Địa lực hiệu triệu khủng bố cỡ nào. Cái này tiên phàm đại lục thứ nhất thịnh hội bài diễn, đích thật là danh phù kỳ thực. Không bao lâu, các đại siêu nhiên thế lực cường giả liền tề tụ một đường. Nhân số không nhiều, chỉ có mấy chục người. Nhưng là phía dưới tu sĩ trong lòng rõ ràng, đây chính là tiên phàm đại lục đứng đầu nhất cường giả. Ngày sau hợp đạo hoa chi tranh chủ lực, cũng là bọn hắn. A, làm sao không thấy thiên cơ các chủ đây? Như thế thịnh hội, chẳng lẽ Giao Trì Thánh Địa không có mời thiên cơ các? Có tu sĩ ánh mắt quét mắt một vòng, đột nhiên sách hỏi, hừ, bàn đào yến hội là bực nào thịnh yến? Nhất là thiên cơ các cái này thanh danh sơ hiển thế lực nhỏ có thể tham dự. Có đối thiên cơ các ôm lấy định ý tu sĩ lạnh giọng khẽ nói. Người nói thiên cơ các là thế lực nhỏ, thật sự là buồn cười. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút treo ở ngươi trên mặt thiên cơ bảng. Cái nào thế lực nhỏ có thể đánh tạo ra như thế bảng danh sách? Tô các chủ tất nhiên nhận được mời, chỉ là còn chưa xuất hiện thôi. Có tu sĩ phản bác, mọi người ở đây tranh luận thời điểm, trong hư không đột ngột xuất hiện một vết nứt. Một tên thân mang màu trắng nho sam, cầm trong tay sách cổ tuyệt thế thanh niên, chậm rãi từ trong đó đi ra. Sau lưng hắn, Lãnh Nguyệt Khanh, Khương Vũ, Liễu Nhược Hy, theo sát phía sau, là thiên cơ các chủ. Cùng những người khác so ra, Tô Vũ ra sân quả thực là điệu thấp đến không thể lại điệu thấp. Nhưng là, tại hắn xuất hiện sát na, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều hội tụ tại hắn trên thân. Đây là không ít người lần thứ nhất nhìn thấy vị này thiên cơ các chủ. Có người ánh mắt không có hảo ý, tỉ như Kiêu Hoành Đế Cung, Tây Vực Phật Môn, Hoang Cổ Khương gia các loại. Nhưng Lễ Thân Vương, Thần Đan Lão Nhân các loại nhìn thấy Tô Vũ, đều là cười ha hà tiến lên đón, cung kính thi cái lễ. Tô các chủ, lão phu liền biết rõ, như thế thịnh hội, làm sao lại thiếu đi Tô các chủ ngươi đây? Thần Đan Lão Nhân cười vang nói, bất quá là Giao Trì Thánh Địa nể mặt thôi. Tô mỗ chỉ là tới tham gia náo nhiệt. Tô Vũ tùy ý cười nói, chỉ là, hắn ánh mắt lại là từng cái từ Chu Diễn Thiên đám người trên thân đảo qua. Đối đầu Tô Vũ cặp kia như tinh thần con ngươi, Chu Diễn Thiên bọn người chỉ cảm thấy trong lòng run sợ một hồi. Phảng phất mình chỗ sâu nhất bí mật, đều không có chút nào che giấu lộ ra ánh sáng tại đối phương ngay dưới mắt. Loại cảm giác này, để Chu Diễn Thiên bọn người lông mày không để lại dấu vết nhíu. Không tự chủ vận chuyển linh lực, muốn ngăn cản Tô Vũ ánh mắt. Bầu trời phía trên, mùi thuốc súng tràn ngập ra. Tô Vũ mấy ngày trước đây bắt chẹt các đại siêu nhiên thế lực thiên địa chí bảo. Vừa tối bên trong đưa ra thiên cơ thạch, để bọn hắn người người cảm thấy bất an. Bây giờ nhìn thấy Tô Vũ bản thân, hận không thể liên thủ tiêu diệt đi ở đây. Chỉ là, đối mặt Chu Diễn Thiên các loại siêu nhiên thế lực lửa giận, Tô Vũ trên mặt vẫn như cũ treo như gió xuân ấm áp tiếu dung. Thậm chí còn hướng về mấy người có chút chắp tay. Hắn là đang giễu cợt các đại siêu nhiên thế lực sao? Thấy cảnh này, phía dưới tu sĩ sững sờ. Mà Chu Diễn Thiên bọn người chỉ cảm thấy trong lòng vô danh chi hỏa bị nhen lửa. Thể nội linh lực lập tức phun trào. Tựa như lúc nào cũng có khả năng xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo nhanh nhẹn lệ ảnh từ trên 9 tầng trời chậm rãi rơi xuống. Xuất hiện ở các đại siêu nhiên thế lực trước mặt. Nàng áo trắng phất phới, không nhiễm trần thế, như Quảng Hàn tiên tử, không ăn khói lửa nhân gian, là Giao Trì tiên tử. Các loại, Giao Trì tiên tử trong tay, cầm là cái gì? Kia Giao Trì tiên tử xuất hiện về sau, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một khối bảng hiệu to tướng. Tại trên tấm bảng, khắc lấy ba chữ to, Thiên Cơ Các. Cái này, đây là ý gì? Thấy cảnh này, vô số tu sĩ có chút sững sờ. Giao Trì tiên tử, giờ Thiên Cơ Các bảng hiệu làm gì? Tô các chủ có đó không? Mời theo ta nhập Giao Trì thánh địa. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, như tiếng trời thanh âm từ Giao Trì tiên tử trong miệng vang lên. Nghe vậy, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Giao Trì tiên tử, đây là đến đây tiếp dẫn Tô Vũ rồi. Chỉ là, vì sao chỉ tiếp dẫn Tô Vũ một người? Ở đây, đều là các đại siêu nhiên thế lực người cầm lái, đứng tại đại lục tuyệt đỉnh nhân vật. Giao Trì tiên tử, đây là ý gì? Vì sao hắn Thiên Cơ Các như thế đặc thù, còn cần tiếp dẫn? Khương gia thái thượng lão tổ bất mãn nói, hắn Khương gia cùng Giao Trì thánh địa quan hệ tâm đầu ý hợp. Giao Trì thánh địa càng là hai lần ban cho bàn đào, trợ Khương tử thượng thuế biến, muốn nói bị tiếp dẫn. Hắn Khương gia có tư cách nhất, thật có lỗi, đây là thánh nữ phân phó. Kia Giao Trì tiên tử ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ không có tình cảm chút nào. Giao Trì thánh nữ, tiếp dẫn Tô Vũ. Nghe vậy, ở đây tu sĩ đều là ghen ghét đến sắc mặt dữ tợn. Cho dù là liền Chu Diễn Thiên mấy người cũng không ngoại lệ. Kia thế nhưng là Giao Trì thánh nữ a. Kia thế nhưng là Giao Trì thánh địa tương lai chủ nhân. Nếu là có thể đạt được Giao Trì thánh địa trợ giúp, hợp đạo hoa chi tranh, cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại. Đám người sở dĩ đến đây tham gia bàn đào yến hội, chính là ôm lôi kéo Giao Trì thánh địa tâm tư. Nhưng là không nghĩ tới, Giao Trì thánh nữ thế mà chủ động mời Thiên Cơ Các. Chẳng lẽ bọn hắn phía sau còn có cái gì không thể cho ai biết giao dịch, làm phiền tiên tử dẫn đường? Nhưng tại mọi người xem ra là vô thượng vinh quang sự tình, Tô Vũ nhưng như cũ là một mặt lạnh nhạt. Nhóm chúng ta sau đó gặp. Tô Vũ quay đầu lại hướng Khương Vũ bọn người dặn dò một tiếng. Đi theo Giao Trì tiên tử, dẫn đầu bước lên đỉnh núi Côn Lôn. Mà trông lấy Tô Vũ bóng lưng biến mất, Chu Diễn Thiên các loại siêu nhiên thế lực người cầm lái, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tô Vũ lại bị Giao Trì thánh nữ tự mình mời. Nhóm chúng ta hôm nay sợ là muốn vô công mà trở về. Ngọc Hư cung cung chủ đứng tại tiên hạc phía trên, sắc mặt khó coi. Chưa hẳn, Giao Trì thánh địa siêu nhiên tại thế bên ngoài sẽ không thiên hướng về một phương. Sự tình còn có chuyển cơ. Khương gia thái thượng lão tổ trầm giọng nói. Cho dù nhóm chúng ta không cách nào lôi kéo đến Giao Trì thánh địa, vậy cũng tuyệt đối không thể để cho Tô Vũ lôi kéo. Chu Diễn Thiên hai mắt nhắm lại, lời vừa nói ra, trong nháy mắt đạt được đám người đồng ý. Mấy người trao đổi nhãn thần, liền biết được hôm nay cái này bàn đào thịnh hội mục tiêu. Tất cả mọi người đầu mâu, toàn bộ nhắm ngay đến Tô Vũ trên thân. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.